Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, trang 488. Hoa Vinh Nguyệt trước kia còn chưa từng có quá như vậy một cơ hội tới thể nghiệm một chút chính. Mình Hoa Thuyền cố ý làm ra tới cái loại này kinh tủng hiệu quả. Rốt cuộc thân phận của nàng cũng không có biện pháp làm được điểm này. Nhưng lúc này đây xem như trời xui đất khiến dưới cũng cảm thụ một hồi, nói thực ra rất dọa người, đặc biệt là chung quanh cơ hồ liền thở dốc thanh âm đều nghe không thấy dưới tình huống, tại như vậy. Một bộ cơ hồ đã đọng lại hình ảnh chung, duy nhất linh hoạt phòng trừng cũng chỉ có bên cạnh Giang Liên Hoán, hắn liều mạng mà cấp Hoa Vinh Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Hoa Vinh Nguyệt liền xem hắn trong mắt trên dưới quay tròn truyền. Xoay nửa ngày cũng nhìn không ra tới hắn rốt cuộc là tưởng truyền lại một cái gì tin tức. Chỉ cảm thấy Giang Liên Hoán này mắt bộ cơ bắp hẳn là rất cường kiện, Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp đều bị này đầy đường tầm mắt làm rất khẩn trương. Tuy nói có thể bị nhiều như vậy mỹ nhân nhìn chằm chằm cũng có thể nói được thượng là một kiện mỹ sự. Nhưng các mỹ nhân từng cái trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Đôi mắt không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vẫn là có thể cho người rất đại áp lực. Dịch đại lão đối với Hoa Vinh Nguyệt điên cuồng liền chọc. Một chút phản ứng đều không có. Làm Hoa Vinh Nguyệt đều thiếu chút nữa cho rằng các nàng chi gian tâm linh giao lưu chăn đơn phương. Hướng che chắn, hoặc là nói, Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Dịch đại lão cảm thấy cùng nàng ở trong lòng thương lượng xem như một cái thực rớt cấp bậc thao tác. Cho nên không quá nguyện ý phản ứng nàng sao? Chậm rãi tưởng, dịch đại lão cứ việc đối với Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng cuồng chọc nàng một. Chút phản ứng đều không có, nhưng cư nhiên còn rất trượng nghĩa. Này sẽ không có thúc dục tâm thái đã cấp nổ mạnh Hoa Vinh Nguyệt. Ngược lại là trước trấn an nàng một chút. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói liền tính là ngươi nói như vậy. Này lòi cũng chút nào không thay đổi được gì a. Kết quả dịch đại lão ngay sau đó lại cười tới một câu. Rốt cuộc cơ hội chỉ có như vậy một lần. Nếu nói sai rồi, chỉ sợ cũng không có tiếp theo. Ở nào đó ý nghĩa tới nói dịch đại lão thật đúng là chưa nói sai. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa mặt. Toàn trường áp lực lại một lần tập trung ở nàng trên người, cơ hội như vậy thật đúng là khó tìm ra. Tới lần thứ hai, phí tâm phí lực cũng không nhất định có thể tạo thành như vậy một cái cục diện. Lại nói lần thứ hai đến nhiều phế nhiều ít dầu tháp, nàng cố tình xem nhẹ đối diện Giang Liên Hoán. Cái kia đang nghe thấy dịch đại lão nói sau cơ hồ đều phải bay lên tới ánh mắt. Chính mình ở trong lòng nghiêm túc cân nhắc một chút dịch đại lão vấn đề này, nếu làm nàng đến trả. Lời Giang Liên Hoán vừa mới đề ra cái kia yêu cầu nói. Kia vấn đề này kỳ thật là thực dễ dàng giải quyết. Hoa Vinh Nguyệt khẳng định không sao cả Hoa Thuyền rốt cuộc đi bao nhiêu người. Càng nhiều càng tốt, dù sao là Hoa Thuyền chính mình gây ra sự. Nếu có thể đáp thượng lục phiến môn này con thuyền lớn ngược lại là một chuyện tốt, Hoa Thuyền người. Có thể mượn này nhiều cái tên tuổi ở bên ngoài động tác. Hơn nữa trực tiếp lại tránh được Hoa Vinh Nguyệt lo lắng nhất bị lục phiến môn thẩm tra này hạng. Nhất, uy hiểm khẳng định là có một ít, nhưng là cùng tiền lời so sánh với. Điểm này nguy hiểm thật đúng là không xem như bao lớn. Ai, vì cái gì như vậy tưởng tượng. Thế nhưng liền cảm thấy ý nghĩ phá lệ đến lưu loát lên. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình đại não sáng ngời. Loại này hồi lâu cũng không từng có quá cảm giác làm nàng cả người đều cảm thấy thần thanh khí. Sảng, nàng thần thanh khí sảng nào đó nháy mắt bỗng nhiên liền nổi lên lòng nghi ngờ. Gì, này có phải hay không dịch đại lão cố ý giúp nàng đem đề tài dẫn tới trình độ này thượng? Vì cái gì nàng về điểm này tính toán bị sờ đến như vậy rõ ràng. Nhưng sau lại Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy cái này giống như cũng không phải thực xác định. Cái này không dám xác định nguyên nhân ở chỗ chuyện này phong cách. thật sự là quá phù hợp Dịch đại lão phong cách. Tuyệt đối là nàng có thể ở nổi điên dưới tình huống đều làm ra tới sự, Hoa Vinh Nguyệt không phải khinh bỉ Dịch đại lão. Vấn đề là nàng đối Dịch đại lão coi tiền tài vì cặn bã, tính cách có rất cường liệt nhận chi. Cho nên tới rồi tình trạng này, nàng đều không xác định Dịch đại lão là thật sự đem nàng tính thấu thấu, vẫn là chỉ là tâm huyết dâng trào tưởng phá của một lần. Nhưng mà chờ đến nàng ngẩng đầu tưởng mở miệng trong nháy mắt kia, lại vừa lúc thấy đối diện Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp ánh mắt. Tiếp theo liền bởi vì cái này ánh mắt mắc kẹt một giây, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết chính mình nên như thế nào mở miệng, đặc biệt là ở Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp mí mắt phía dưới, hai người bọn họ ánh mắt nhưng thật ra không có chung quanh các cô nương dọa người, nhưng là cũng là một cái so một cái tràn ngập nghi hoặc, phòng chừng hai người bọn họ này sẽ cũng đều nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện phía trước hẳn là nhận thức sự tình. Bằng không vì cái gì ở đây bốn người liền đơn hỏi nàng một người. Hoa Vinh Nguyệt liền sợ cái này, nàng vốn dĩ ở lục phiến môn bên trong đợi liền trong lòng có miêu nị. Cho nên đôi gió thổi cỏ lay đều phá lệ đến mẫn cảm, một cái lục phiến môn bình thường viên chức cùng một cái vừa thấy liền không giống như là người tốt lão đại có quan hệ, cái này kêu cái gì? Thông đồng với địch a, một giây kéo ra ngoài chém đầu hảo sao? Nàng phía trước còn vẫn luôn làm bộ hai người trước nay đều không quen biết bộ dáng, người khác nhắc tới cổ vương thời điểm trước nay đều không nói tiếp. Này sẽ nếu như bị người phát hiện cổ vương cùng nàng đã sớm nhận thức không phải băng rồi nàng nhân thiết sao? Rốt cuộc mọi người đều biết Hoa Vinh Nguyệt chính là cái người thành thật a, một cái người thành thật như thế nào sẽ làm ra không thành thật sự đâu. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình nói không quan hệ, tuy rằng này sẽ bị nhìn ra tới hai người có quan hệ, nhưng ai hành tẩu giang hồ còn không quen biết như vậy hai người. Hai người có thể nói thượng lời nói, cũng không đại biểu quan hệ liền cỡ nào thiết. Nói không chừng đã từng chỉ là ở bên nhau xếp hàng mua qua bánh kẹp thịt mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoa Vinh Nguyệt liền đoan chính chính mình thái độ. Nàng nói chuyện thời điểm biểu hiện đến phá lệ đến khắc chế. Liền kém đem, hai ta căn bản không thân, một hàng chữ to viết ở trên mặt, cái này chủ yếu dựa theo ngài tâm tư tới. Hoa Vinh Nguyệt nói, đương nhiên lấy ta bản nhân một ít tiểu tâm tư tới nói, ta khẳng định là hy vọng người càng nhiều càng tốt. Nàng ngữ khí liền cùng đối mặt cấp trên công ty viên chức giống nhau, có nề nếp, tuyệt đối lễ phép, làm người chọn không ra một chút tật xấu tới. Sau đó nàng nói vừa mới nói một nửa, liền nghe thấy mặt trên người nói, đây là ngươi hy vọng sao? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, bên cạnh Ngô Vọng Ngôn sửng sốt một chút, Triệu Diệp cũng sửng sốt một chút, Giang Liên Hoán sửng sốt một giây sau. Bỗng nhiên chớp chớp mắt, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn thẳng Hoa Vinh Nguyệt. Hết chương.